một thai tam bảo, quỷ vương Daddy quá hung mãnh. Chương 41, tái tạo linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí khái trong của hàng hoàn toàn giống như trước đây, hoa lệ giống thiên công trụ cột bằng vàng cơ hồ muốn chói mù mắt người, phía bên trong đại điện kệ kệ hang hang chỉnh chỉnh tề tề bày ra trong đại sảnh, phía trên trưng bày đủ loại tiên bảo sáng lấp lánh. Đi vào bên trong tiệm cầm đồ, Hạ Tử Thường liền cảm nhận được linh khí nồng đậm phả vào mặt khiến cho thân thể mềm mại của nàng chấn động, cả người đều sảng khoái hơn trước khi mấy phần. Ánh mắt nàng truyền tới bàn thấp cách đó không xa, bên trên trưng bày những cây linh chi bự như cải trắng, linh khí nồng đặc này là từ cây linh chi màu trắng kia phán tán ra bên ngoài. Vượng Tài nhìn theo ánh mắt của Hạ Tử Thường, vừa cười vừa nói, đó là tuyết linh chi ngàn năm, là dược liệu đại bổ cho linh lực. Chủ nhân, người bây giờ không thể dùng được nó. Hạ Tử Thường gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt rời đi nơi khác. Bây giờ không thể, nhưng sớm muộn là vẫn phải dùng. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian để bản thân trở nên mạnh mẽ cường đại. Vượng Tài chạy vào trong quầy tìm tòi lục lọi một phen, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ mà nhảy nhảy nhót nhót về phía Hạ Tử Thường. Chủ nhân, cái này cho người. Nàng tiếp nhận bình sứ theo thói quen mở ra ngửi ngửi. Một cỗ mùi hôi vừa thối vừa đắng, sộc thẳng vào mũi vào mặt nàng, suýt chút nữa đem nàng hôn hỏng. Bị hun đến hay mắt chảy nước, Hạ Tử Thường cau mày nhìn Vượng Tài mà hỏi. Đây là cái gì, sao lại khó ngửi như thế? Đây là tiên đan có thể giúp chủ nhân tái tạo linh căn đó. Ta tốn rất nhiều công sức mới xin được từ chỗ của lão quân đó. Tái tạo linh căn, thời điểm Hạ Tử Thường nghe được bốn chữ này, đã thật nhanh đem bình sứ thu vào trong tay áo. Tái tạo linh căn, chắc chắn không hề rẻ, không tốn tích phân, Vượng Tài dứt khoát nói. Vì sao, Hạ Tử Thường sừng sờ, nàng là lần đầu tiên đụng tới bảo bối không cần tích phân đó. Bởi vì đây là riêng ta đưa cho chủ nhân, cho nên không cần tích phân. Vượng Tài ánh mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Thường. Chủ nhân, người phải cố gắng trở nên mạnh mẽ a ca. Chỉ có chủ nhân trở nên đủ cường đại, hắn mới có thể có cơ hội đi nhân gian một chút. Cả ngày trông coi cái hiệu cầm đồ này, hắn nhàm chán đến sắp mọc nấm luôn rồi. Đúng rồi, chủ nhân, lần này người đến là có chuyện gì không? Vượng Tài truyền chủ đề, hỏi tiếp. Ta muốn đổi một chút phù chú và vũ khí có thể đối phó với yêu ma. Hạ Tử Thường đáp, nếu là trong trạch họ ở thật sự có quỷ quấy phá, vậy chỉ có thể nói rằng con quỷ này gặp phải nàng, thật sự là xui xẻo. Có chủ nhân, người đi theo ta. Chấm, Vượng Tài dẫn Hạ Tử Thường đi đến kệ hàng hẻo lánh nhất bên trong. Chủ nhân, chính là chỗ này, người chọn đi. Trên giá hàng này là phù chú cùng vũ khí cỡ nhỏ, cũng là do nhóm địa tiên trong địa phủ đưa tới. À đúng rồi, bọn hắn kêu ta truyền lời cho người một tiếng, bọn hắn muốn ăn trứng vịt lộn người làm còn có đậu phộng cay. Vượng Tài nói, yêu giới, thiên giới, minh giới, quy củ đều vô cùng nghiêm khắc. Không thể tự tiện vào nhân giới, bằng không sẽ bị thiên điều trách phạt. Nhân giới cũng có những món đồ mà yêu giới, thiên giới, minh giới đều không có. Hạ Tử Thường kiếp trước thường xuyên tự mình làm các món ăn ngon để đổi bảo bối. Ta biết rồi, ta rảnh rỗi sẽ làm một chút đưa vào. Nàng vừa cười vừa nói, dùng mỹ thực đổi lấy bảo bối, nếu mang so với tích phân thì có lời hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, có những bảo bối chỉ có thể dùng tích phân để đổi, những thứ khác không đổi được. Cách chương.